Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm Cổ Vân Tìm. Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm 33 chương, Cổ Vân Tìm Diệp Tấn Hoàn cùng Vân Thâm vừa thấy, hai người sắc mặt phát lạnh, toàn thân đề phòng lên, đạo thanh quang kia rơi xuống. Ở trên nền tuyết hóa thành một người áo tím nữ tử diện mạo tuyệt mỹ. Một đôi lộng lẫy mắt to, sáng ngời động lòng người, khóe miệng hơi hơi giơ lên, ý cười tuyệt mỹ, một thân màu tím quần áo, sấn đến nàng quang hoa liễm diễm, cặp eo tóc dài. Ở gió lạnh chung bay múa, trên trán tóc mái bị vén lên, lộ ra một trương tinh xảo minh diễm động lòng người khuôn mặt nhỏ. Nàng hoảng loạn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái phía sau, Diệp Tấn Hoàn cùng Vân Thâm bỗng nhiên khiếp sợ nhìn nàng, hai người nhìn nhau, nàng này sẽ ma lực, là tam vực chung người, đang ở hai người nghi hoặc rất nhiều. Bỗng nhiên, nữ tử phía sau, đuổi tới mấy chục cái hắc y nam tử, nữ tử thấy thế. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng, thần sắc hoảng hốt nàng nhanh chóng phi thân. Dừng ở Diệp Tấn Hoàn cùng Vân Thâm trước mắt, nhìn thấy Vân Thâm cùng Diệp Tấn Hoàn. Nàng kinh ngạc cái miệng nhỏ khẽ nhếch, trừng lớn mắt đẹp nhìn hai người, này ma ảnh núi non. Như thế nào sẽ người? Từ bọn họ hai người trên người phát ra hơi thở tới xem. Bọn họ cũng không phải ma ảnh núi non người, nữ tử ánh mắt. Dừng hình ảnh ở Diệp Tấn Hoàn tuấn nhan, nhìn một hồi, nàng đáy mắt xẹt qua một mặt kinh diễm. Ngay cả nàng phía sau đuổi giết nàng người, đều bị nàng quên đi đến không còn một mảnh, hảo một cái tuấn mỹ thanh tuyển nam tử. Nữ tử chỉ cảm thấy chính mình trước mắt mạo rất nhiều màu hồng phấn phao phao, có một loại người. Trời sinh có được hai loại phong tư, thanh nhuận ôn nhã, lại không tiếng động tiết lộ ra một cổ uy chấn thiên hạ vương giả phong phạm. Mà nàng trước mắt mỹ nam tử, đúng là người như vậy, biểu tình ôn nhuận. Ôn nhu như nước, mà cặp kia tuấn mục, lại quá mức lãnh đạm, cự người với ngàn dặm ở ngoài, hắn một thân màu trắng hoa bào. Sáng ngời lóa mắt, vài sợi sợi tóc đầu hạ bóng ma, đem hắn mặt mày tân trang càng thêm rõ ràng. Cả người lộ ra một cổ làm người vô pháp rời đi mắt mị lực. Diệp Tấn Hoàn chú ý tới nữ tử chăm chú. Nhìn, cùng với kia si mê ánh mắt, trên mặt hắn đột nhiên trầm xuống. Hơi hơi thiên quá tuấn nhan, nhìn về phía nữ tử phía sau những cái đó che mặt hắc y nam tử, cho dù như vậy. Nữ tử si mê ngũ quan, cũng không có thể bị kéo trở về cổ vân tìm. Lúc này đây, xem ngươi hướng nào chạy. Cầm đầu nam tử, ánh mắt lạnh lùng dừng ở cổ vân tìm bóng dáng thượng, nhìn thấy Diệp Tấn Hoàn cùng Vân Thâm. Hắn lạnh lẽo ánh mắt. Hiện lên quá một lần phục hồ nghi, bọn họ là nhân loại. Nơi này vì sao sẽ có nhân loại? Là lầm sông tới, vẫn là cổ vân tìm đồng lõa. Diệp Tấn Hoàn nhíu mày, vốn tưởng rằng là vào nhầm Vân Thâm không biết chỗ. Chưa từng tưởng, như vậy vết chân hiếm thấy địa phương. Cũng có thể gặp được người bị đuổi giết. Cổ vân tìm đối với Diệp Tấn Hoàn điểm mỹ cười cười. Xoay người, nhìn nam tử, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh băng. Tô Bắc Bình, ngươi tên hỗn đản này. Thế nhưng đuổi tới nơi này tới, ngươi không muốn sống nữa. Hừ, Tô Bắc Bình lạnh lùng hừ một tiếng, uy hiếp nói. Cổ vân tìm, đem đồ vật giao ra đây. Nếu không cũng đừng quái bản công tử không khách khí, phi. Cổ vân tìm đối với Tô Bắc Bình phi vài tiếng, các ngươi tô ra đồ vật. Bổn tiểu thư mới không hiếm lạ đâu. Cùng các ngươi giải thích qua mấy trăm lần. Đồ vật không phải bổn tiểu thư lấy. Ngươi làm bổn tiểu thư như thế nào còn cho ngươi. Cổ vân tìm bất đắc dĩ lại phẫn nộ nhìn mang mặt nạ Tô Bắc Bình ít nói nhảm. Ngươi rốt cuộc giao không giao ra tới. Không giao ra tới. Nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Cho dù ngươi có giúp đỡ lại như thế nào. Kẻ hèn hai nhân loại. Bản công tử còn không bỏ ở trong mắt, Tô Bắc Bình ngữ khí cuồng ngạo, uy hiếp khí thế, thế nhưng làm nhân sinh ra một cái kinh hồn táng đảm chi ý, giúp đỡ. Diệp Tấn Hoàn hơi hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tô Bắc Bình, có có một loại nằm cũng trúng đạn oan uổng, bọn họ cũng không phải là nữ nhân này giúp đỡ. Dừng lại nghỉ một lát không đương, liền chọc đến một thân tanh, Cổ Vân tìm phẫn nộ dầu một chút môi đỏ. Phẫn nộ dậm dậm chân, nàng dưới chân tuyết, nháy mắt lưu lại mấy cái thật sâu dấu chân, nói bao nhiêu lần. Kia đồ vật không ở bổn cô nương trên người. Tô Bắc Bình, ngươi cố ý, có phải hay không? Ta bị ngươi đuổi theo 3 ngày 3 đêm. Ngươi không mệt, ta đều mệt mỏi, Cổ Vân tìm phẫn nộ mà nói. Một đôi thủy lượng mắt to, tràn ngập bất đắc dĩ, hảo. Nếu ngươi nói, đồ vật không có ở trên người của ngươi, vậy ngươi vì sao ở Tô gia mật thất phụ cận? Lúc ấy bản công tử đuổi tới nơi đó thời điểm, chỉ có ngươi một người ở mật thất phụ cận. Đồ vật ném, ngươi hiềm nghi lớn nhất, nếu đồ vật thật sự không có ở trên người của ngươi. Trừ phi ngươi lấy ra chứng cứ tới, nếu không, ngươi thoát không được căn hệ. Tô Bắc Bình cười lạnh nói. Kia lời nói chi gian, căn bản là không tin Cổ Vân tìm, hừ, nguyên lai các ngươi Tô gia cũng là như thế không phân xanh đỏ đen trắng. Nói ta cầm các ngươi Tô gia đồ vật, các ngươi có tận mắt nhìn thấy đến sao? Bắt tặc bắt tang, bổn tiểu thư chẳng qua là đi nơi đó đi vừa đi. Đã bị các ngươi vu hãm thành trộm đồ vật tặc, bổn tiểu thư cũng không phải nhậm người vu hãm người. Chuyện này, chúng ta Cổ gia cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Cổ Vân tìm ngữ khí lạnh băng mà giống như trước mắt đóng băng ngọn núi. Thủy Linh mắt to, càng là âm trầm nhìn Tô Bắc Bình, toàn thân lộ ra một cổ bị oan uổng không phục thế, ha ha. Tô Bắc Bình có khác thâm ý cười nhìn Cổ Vân tìm, tựa hồ đang cười nàng thiên chân. Cười nàng đơn thuần, thấy Tô Bắc Bình này ý vị sâu xa ý cười. Cổ Vân tìm đáy lòng nhảy lên cao khởi một cổ dự cảm bất hảo. Ngươi cười cái gì? Nàng lời nói không tự chủ được hỏi ra khẩu. Tô Bắc Bình ánh mắt quỷ dị. Mãn nhãn tính kế, ngữ khí trầm thấp mà đắc ý mà nói. Cổ Vân tìm, chuyện này, ta sớm đã phái người nói cho Cổ gia, ngươi bất quá là Cổ gia thứ nữ, Cổ gia sẽ không giúp ngươi, ngươi nếu khăng khăng muốn kia đồ vật. Bản công tử có thể cho ngươi, nhưng là, ngươi cần thiết gả cho bản công tử làm thiếp. Tô Bắc Bình. Ngươi nằm mơ, nguyên lai ngươi đâu như vậy đại vòng, chính là muốn cho ta làm ngươi thiếp thất, nói thẳng không phải được, một hai phải cho ta an thượng một cái trộm đồ vật đầu sủi cảo. Chỉ bằng ngươi như thế âm ngoan ác độc, đê tiện vô sỉ, cầm thú không bằng hành vi, đừng nói cho ngươi làm thiếp, xem ngươi liếc mắt một cái đều cảm thấy ghê tởm. Cổ Vân tìm liền tưởng đều không có tưởng một chút, liền lạnh lùng sắc bén phản bác Cổ Vân tìm lời nói. Lệnh Tô Bắc Bình ánh mắt một chút lạnh băng đi xuống, Diệp Tấn Hoàn cùng Vân Thâm nhìn nhau. Như thế nào đến nào? Đều có thể gặp được như vậy dơ bẩn sự tình, hai người có một loại muốn bạo tẩu xúc động, nhưng hai người trong lòng biết rõ ràng, này một thân nước bẩn, đã dính bọn họ y biên. Cổ Vân tìm, người rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cấp điểm tiền lương đem nàng chảo trở về, nàng không từ cũng đến từ. Tô Bắc Bình thanh âm như sấm bên tai, rót vào linh khí thanh âm. Tựa hồ liền toàn bộ ngọn núi đều đang run rẩy, là thiếu chủ, mọi người tuân lệnh, nháy mắt ùa lên, vây đánh Cổ Vân tìm, đê tiện, như thế nhiều người, khi dễ ta một cái nhược nữ tử. Tô Bắc Bình, ngươi cũng không sợ bị hoang cổ thần vực người cười đến rụng răng. Cổ Vân tìm nhìn những cái đó chen chúc mà đến hắc y nhân, nhưng đều là thất giai cao thủ. Làm nàng như thế nào đối phó? Hết chương.